Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 48, ta phỉ nhổ mộ ngươi, phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm hôm đó, đội trưởng Trương có một cơn ác mộng trong mơ, đội trưởng nhỏ bé của ông, người đã đồng hành với ông từ khi chào đời, không rời không bỏ, bị người ta cắt mất. Sau đó, vợ ông ngoại tình và đòi ly hôn, còn chế nhạo ông bất lực. Toàn bộ đồng nghiệp trong sở cảnh sát đều biết chuyện này, và mỗi ngày có vô số ánh mắt dõi theo ông. Dù đi đến đâu, ông cũng bị người ta bàn tán sau lưng. Mọi người đều cười nhạo ông. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi, ông rơi vào tuyệt vọng, lao lên một tòa nhà cao tầng và nhảy xuống. Trước khi chết, đội trưởng Trương như thấy hai người phụ nữ độc ác, khuôn mặt méo mó một trắng một đen đang cười lạnh và vẫy tay về phía ông. Trên tay họ, đáng sợ thay, còn cầm theo đội trưởng nhỏ bé của ông. Hơn nữa, không chỉ một, mà là hai cái. Đội trưởng Trương giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, ngồi bật dậy. Động tác của ông làm người vợ đang ngủ bên cạnh cũng tỉnh giấc. Anh làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm gì nữa? Vợ ông ngồi dậy, dụi dụi mắt, đưa tay bật đèn bàn ở cạnh giường. Nhìn thấy trán đội trưởng Trương đầy mồ hôi lạnh, cô liền vội lấy khăn lau cho ông. Mơ thấy ác mộng à? Có phải áp lực công việc ở sở cảnh sát lớn quá không? Thở dài, lắc đầu, đội trưởng Trương có khổ mà không thể nói. Ông quay người nhìn vợ mình. Nếu như anh, thôi, quên đi, thật ra, ông muốn hỏi. Nếu như anh, không còn được như trước nữa, em có bỏ anh mà đi theo người khác không? Nhưng một câu hỏi xấu hổ như vậy, ông làm sao nói ra được? Thấy chồng mình nửa muốn nói nửa lại thôi, vẻ mặt đầy u sầu. Vợ đội trưởng Trương lại tỏ ra rất thoải mái. Cô dịu dàng vỗ lưng ông, an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Đàn ông lớn như vậy còn sợ gì chứ? Anh sợ mình sắp không còn là đàn ông nữa rồi. Đội trưởng Trương trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt. Hy vọng rằng sáng mai cảnh táp sẽ nói cho ông biết mọi chuyện hôm qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Ngày Phật Nhật, người ta nói rằng nếu đã có người phải xuống địa ngục, thì ai không xuống, người sẽ xuống. Sau khi sắp xếp xong căn phòng, máy tính được đặt ở vị trí gần cửa nhất, kết nối điện thoại di động. Để đảm bảo an toàn, họ còn lắp thêm thiết bị nghe lén ở phòng tắm và các góc trong phòng. Tất cả các cảnh sát viên đều nhìn đội trưởng Trương với ánh mắt ngưỡng mộ, như đang âm thầm nói lời tiễn biệt, hãy đi bình an, đội trưởng thân yêu. Ngài là người hùng cứu rỗi chúng tôi. Đội trưởng Trương ngồi chờ đợi suốt cả ngày, nhưng vẫn không nghe được từ miệng cảnh táp câu nói. Thực ra hôm qua tôi chỉ đùa với anh thôi. Ông ngây người nhìn cảnh táp, ánh mắt ngập tràn cảm xúc, cố gắng làm một cuộc dãy dụa cuối cùng trước khi hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó, ông cảm thấy vai mình nặng trĩu, quay lại nhìn thì thấy bàn tay của Tô Hiểu đang đặt lên vai mình. Khuôn mặt cô nở nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng, giọng nói đầy lãnh ý. Đội trưởng Trương, thành bại đều nhờ anh, chúc anh may mắn. Lúc này, đội trưởng Trương hoàn toàn chết tâm. Cắn răng mồi xuống trước bàn máy tính, chuẩn bị tinh thần chờ đợi thời khắc hành hình. Cảnh táp và Tô Hiểu lùi ra ngoài, cửa không khóa mà chỉ khép hờ. Tất cả cảnh sát viên khác đều rút xuống lầu, phong tỏa và canh gác. Nhìn đồng hồ, cảnh táp nói qua điện thoại. Bắt đầu đi, đội trưởng Trương. Sắp bắt đầu rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Trương run rẩy đặt bàn tay to lớn lên con chuột, cứng nhắc nhấn nút tải về. Trong lòng ông bắt đầu hối hận vì sao ngày trước lại chọn làm cảnh sát. Làm cảnh sát thì cũng được đi, nhưng tại sao lại cố gắng đến mức trở thành đội trưởng? Trở thành đội trưởng cũng đành chấp nhận, nhưng tại sao ông không chọn làm đội trưởng đội giao thông mà lại làm đội trưởng đội hình sự đầy rắc rối này? Ông hối hận đến ruột gan cũng xanh lè, nhìn Thanh tiến trình tải về chậm rãi đầy lên. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, đội trưởng Trương thở dài một hơi thật sâu, bắt đầu giải nén. Cuối cùng, đến lúc có thể phát video, ông khẽ ho hai tiếng, lẩm bẩm như tự nhủ, mà thực chất là muốn nhắc nhở cảnh táp và Tô Hiểu. Khụ khụ, cuối cùng tôi cũng xem được rồi. Thật ra, ông đang ngầm nhắc nhở họ rằng, còn mà sắp ra rồi, nhớ chuẩn bị lao vào cứu tôi bất cứ lúc nào nhé. Tô Hiểu dựa vào tường bên ngoài, nghe thấy giọng của đội trưởng Trương qua tai nghe, không nhịn được che miệng cười phá lên. Cảnh táp bất lực lắc đầu, nghĩ thầm. Người lớn thế này rồi mà cũng như trẻ con, thích trêu đùa người khác. Thật chẳng biết phải làm sao với cô ấy. Tiếng phim bắt đầu vang lên. Sau một khoảng thời gian, dường như không có điều gì bất thường. Cảnh Táp và Tô Hiểu liếc nhìn nhau, liệu có phải điều kiện không đủ, hoặc họ đã phán đoán sai. Trong phim, tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ vang lên không ngừng, khiến Cảnh Táp căng thẳng đến nỗi siết chặt đầu ngón tay. Lúc này, Tô Hiểu bất ngờ rút tai nghe kết nối điện thoại, đổi sang sử dụng thiết bị nghe lén. Không còn tạp âm từ điện thoại, cô có thể nghe rõ tiếng rên rỉ khẽ của đội trưởng Trương. Cái quái gì thế này? Sai sót rồi. Tô Hiểu tức giận nhận ra điện thoại đặt quá gần máy tính, nên tạp âm đã che lấp tiếng động thực sự. Hơn nữa, bây giờ đội trưởng Trương có vẻ đã rời xa máy tính. Cảnh Táp lập tức chạy vào cắt đường truyền Internet, còn Tô Hiểu cầm theo cho vật kinh lao thẳng vào phòng. Vì để đảm bảo an toàn, trong phòng không có bất kỳ dao kéo nào. Lúc này, đội trưởng Trương vẫn giữ vẻ mặt như đang chìm trong sự mê say, cổ quấn khăn lông, hai tay từ từ dồn sức kéo sang hai bên. Nhìn thấy con quỷ nữ đầy máu me, rùng rợn đang bám quanh ông, Tô Hiểu không chút do dự, đổ toàn bộ cho Phật kinh lên cả hai. Cảnh Táp cũng bước vào ngay sau đó, nhanh chóng dùng bút lông vẽ bùa chú trên sàn nhà. Quá trình thanh tẩy diễn ra gần như suôn sẻ. Sau khi máu tan biến, trước mặt họ hiện lên linh hồn trong sáng, xinh đẹp của một cô gái trẻ. Lời đầu tiên cô nói với Cảnh Táp là, cuối cùng tôi đã được giải thoát, cảm ơn cô. Nếu không bị mắc kẹt trong hận thù mà không cách nào buông bỏ, cô sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi đau đớn của sự sống không thể sống, mà chết cũng không xong. Mãi mãi bị ám ảnh bởi khát vọng với máu tươi đỏ thẫm, cô phải giết chóc không ngừng. Báo thù không chỉ hủy diệt người khác, mà còn làm tổn thương chính bản thân mình. Cảnh Táp không vội vàng siêu độ cô gái mà để cô kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời trước kia của mình. Hóa ra cô chỉ mới 18 tuổi, là một công nhân nhỏ làm việc trong một xưởng sản xuất. Cô vừa tự ý rời khỏi nhà, đến thành phố này để làm việc, hy vọng kiếm chút tiền để chứng minh với gia đình rằng mình đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ nữa. Do xưởng không cung cấp chỗ ở, cô phải thuê một căn phòng rẻ tiền ở khu vực hẻo lánh, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm cuối cùng trước khi xảy ra chuyện, tan ca về nhà, trời đã tối đen. Vì khu vực đó vắng vẻ, trên đường hầu như không có người qua lại. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo nhỏ ven đường, dù trong túi không có bao nhiêu tiền, cô vẫn không cưỡng lại được việc muốn vào xem thử. Lúc đó, trong cửa hàng chỉ có cô là khách. Cô nhìn thấy một bộ quần áo khá ưng ý, bèn nhờ chủ tiệm lấy xuống để thử. Dù không định mua, cô nghĩ mặc thử cũng tốt. Chủ tiệm là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, ban đầu rất nhiệt tình, niềm nở lấy đồ giúp cô. Nhưng khi phát hiện cô chỉ thử mà không mua, sắc mặt của ông ta dần trở nên khó coi. Cô gái trẻ tuổi không để ý nhiều, cho rằng phục vụ khách hàng là trách nhiệm của người bán, dù khách có mua hay không. Huống chi, ông ta cũng không thể đuổi cô ra ngoài. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Khi cô đang thử đồ trong phòng thay đồ, người đàn ông bất ngờ vén rèm xông vào, trực tiếp bóp chặt cổ cô. Cô lập tức bị ngạt thở, cố vùng vẫy nhưng rất nhanh đã mất ý thức. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói chặt, hoàn toàn không một mảnh vải che thân, miệng bị dán kín bằng băng keo. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy căn phòng vô cùng cũ kỹ, tường bẩn thỉu, đồ đạc sơ sài. Người đàn ông cũng có mặt trong phòng, và thứ giá trị nhất trong căn phòng có lẽ là chiếc máy tính cũ kêu rè rè trước mặt ông ta. Khi thấy cô tỉnh lại, gã đàn ông nở nụ cười đê tiện, kéo cô đến trước máy tính. Sau đó, ông ta tải xuống các đoạn phim khác nhau trên mạng và buộc cô cùng xem. Nội dung toàn là những cảnh bạo lực tình dục biến thái, khiến cô sợ hãi đến run rẩy. Người đàn ông càng xem càng trở nên phấn khích. Cuối cùng, ông ta tải bộ phim Tôi khinh miệt ngôi mộ của ngươi, vừa xem vừa thì thầm bên tai cô. Ta rất thích bộ phim này, đàn ông nên như vậy, nhưng đáng tiếc, không phải người phụ nữ nào cũng có cơ hội đứng lên báo thù. Hơi thuốc lá nồng nặc và mùi hôi miệng xộc vào mũi cô, khiến cô kinh hãi lắc đầu liên tục, nhưng điều đó chỉ khiến gã đàn ông càng thêm phấn khích và nở nụ cười đầy tà ác. Sau đó, từ việc xem phim, gã đàn ông biến những gì trên màn hình thành hiện thực. Cô gái phải chịu đựng những đau đớn và tra tấn không thể tưởng tượng nổi, và cuối cùng đã chết trong sự giày vò đó. Nhưng ngay cả sau khi cô chết, gã đàn ông vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục làm nhục cơ thể đầy thương tích của cô. Khi thỏa mãn hoàn toàn, gã cười khẩy, đá vào bụng cô và buông ra những lời lăng mạ thô tục. Sau đó, hắn dùng dao phân xác cô, tách rời từng phần, lóc xương, rồi cho vào nồi áp suất nấu nhừ. Phần thịt được gã xếp đầy vào tủ đông, còn xương thì được rửa sạch, cho vào túi. Gã gom tất cả cùng quần áo của cô gái, đóng vào một chiếc hộp giấy, thay bộ quần áo đẫm máu, và trong đêm khuya, mang tất cả đi chôn ở một nơi vắng vẻ. Khi trở về nhà, hắn không thèm lau rửa vết máu, chỉ mệt mỏi ngã xuống giường và muốn ngủ ngay. Kể đến đây, linh hồn cô gái chỉ nhếch môi cười nhạt. Không còn chút hận thù nào trong giọng điệu, cô nói về những việc đã trải qua như thể đang kể chuyện của một người khác. Nếu không báo thù, tôi sẽ không bao giờ được an nghỉ. Nhưng sau khi báo thù rồi, tôi lại phát hiện hận thù đó ngày càng lớn hơn. Tôi đã giết hắn, rồi sau đó nương tựa vào mạng Internet, tiếp tục giết người. Điều đó cũng chẳng khác gì một loại tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nghiện ma túy, muốn dừng lại nhưng không thể nào dừng được. Chị hiểu rồi, em có thể cho chị biết tên, địa chỉ của em và địa chỉ của cửa hàng đó không? Cảnh Táp nhẹ nhàng vuốt chuỗi Phật châu trên cổ tay mình, lòng đau xót vì những gì cô gái phải chịu đựng. Nhưng cô biết, vào lúc này, mọi lời an ủi đều là thừa thãi. Việc duy nhất cô có thể làm là đưa linh hồn trong sáng này đến nơi mà cô ấy đáng được yên nghỉ, để cô bắt đầu một kiếp sống mới. Cô gái ngoan ngoãn nói cho Cảnh Táp toàn bộ thông tin. Sau đó, một bàn tay trắng mịn xuyên qua cơ thể cô, và cô mỉm cười, dần dần biến mất. Tô Hiểu tựa vào tường từ nãy đến giờ, ánh mắt buồn bã, lông mày cau lại. Những ký ức cô không muốn nhớ tới dễ dàng bị khơi lại, khiến móng tay cô cào mạnh lên bức tường trắng, để lại những vết xước dài. Cách chương.